Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, bất bại đồ thần. Đồng Bân bị chửi mặt chỉ tóc thẳng đen. Lăng Thiết Sơn da mặt có thể dày nhiều. Một tiếng hô to, nhấc lên đũa liền nhào về phía bàn ăn. Đồng Bân xem xét cấp bách, cầm đũa lên liền nhào về phía một bàn chưa từng gặp qua. Nhưng thoạt nhìn ăn thật ngon đồ ăn. Lập tức, trên bàn cơm đũa bóng dáng bay loạn. Hai người không ngừng món ăn hướng trong miệng của mình đưa lấy. Một cái chân gà vào Lăng Thiết Sơn miệng rộng về sau. Không nhai mấy lần liền đem xương cốt cho phun ra. Sau đó nuốt vào trong bụng. Quả thực liền cùng quỷ chết đói. Tiêu Thấm Nhi con mắt lập tức chằm chằm đại đại. Nghĩ thầm đến, chẳng lẽ bọn họ 3 ngày cũng chưa ăn cơm. Ngay cả Yến Phong cũng bị giật nảy mình. Nhưng lại không biết từ khi Lăng Thiết Sơn bọn họ huấn luyện quân sự sau khi trở về bản thân còn không có cùng bọn hắn ăn cơm xong. Cần không biết bọn họ tại huấn luyện quân sự thời điểm. Đừng nói đồ ăn, ngay cả thứ có thể ăn đều đặc biệt chân quý. Hơn nữa còn hạn chế thời gian. Tại hạn chế thời gian bên trong nếu như không thể đem đồ ăn ăn xong. Một trận này cũng chưa có. Sở dĩ hai người từ khi huấn luyện quân sự sau khi trở về liền dưỡng thành tập quán này. Ăn cơm thời điểm có thể ăn bao nhanh liền ăn nhiều nhanh. Sợ muộn không có ăn. Mới ngắn ngủi vài phút. Một bàn lớn đồ ăn liền bị Lăng Thiết Sơn hai người tiêu diệt sạch sẽ. Mà Lăng Thiết Sơn gặp trên bàn đã không giỏi đồ ăn. Thế là uống một hớp. Ở một cái. Hướng về phía Yến Phong nói ra. Yến tử. Ta mới ăn 3 phần no bụng a, còn có đồ ăn sao? Đồng Bân cũng la ầm lên. Đúng a, ta cũng mới ăn 4 phần no bụng. Lập tức, Yến Phong bó tay rồi. Cổ Vân Hương vội vàng nói. Còn có mấy món ăn? Các ngươi yên tâm, chờ một lúc ta sẽ nhường phòng bếp cho các ngươi làm nhiều chút điểm tâm. Từ từ, tòa ăn đầy tới. Cuối cùng mấy món ăn sắp lên bàn. Trong đó có Tiêu Thắng thích ăn nhất đạo kia. Tại được chứng kiến Lăng Thiết Sơn bọn họ phương pháp ăn về sau. Tiêu Thắng cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Liền vội vàng nắm đũa. Khẩn trương nhìn xem toa ăn. Lăng Thiết Sơn lúc này. Không đầu không đuôi hỏi một câu. Nói, Yến tử, chúng ta thực có thể giống trong nhà mình như thế sao? Tiêu Đại gia cùng Cổ Vân Hương đều nở nụ cười. Mấy người các ngươi đều như vậy, còn có ngượng ngùng gì? Hai người bọn hắn cơ hồ là đồng thời nói ra. Đúng, ngươi liền tựa như trong nhà một dạng, không nên khách khí. Lập tức, Lăng Thiết Sơn chằm chằm Đồng Bân một chút, mà Đồng Bân tại Lăng Thiết Sơn chằm chằm một chút về sau. Cũng có chút hiểu được nhẹ gật đầu, đôi đũa trong tay bắt theo sát, ngay tại tòa ăn cách bàn ăn còn có xa mấy mét thời điểm. Cũng không biết là ai trước bắt đầu chuyển động. Lăng Thiết Sơn hai người một tiếng reo hò. Hướng tòa ăn vọt tới. Mẹ, các ngươi hai cái gia súc. Lão tử cũng chưa ăn đây. Yến Phong xem xét cấp bách. Mắng to một câu. Dẫn theo đũa cũng vọt tới. Tên kia đẩy tòa ăn người hầu còn không có lấy lại tinh thần. Liền phát hiện mình trước mặt đột nhiên nhiều 3 người. Bị giật nảy mình. Chỉ thấy bọn họ chính đang điên cuồng ăn còn chưa lên bàn đồ ăn. Nàng vừa muốn nói gì? Kết quả phát hiện Cổ Vân Hương hướng nàng truyền đạt một cái không có việc gì ánh mắt. Thế là nàng lui sang một bên. Mới qua 1-2 phút, cái kia mấy món ăn cũng bị bọn họ ăn sạch. Mà ngồi ở một bên đang chuẩn bị cùng Yến Phong bọn họ cướp thực Tiêu Thắng lập tức mắt choáng váng. Hắn sờ lên bụng của mình, bi phẫn nhìn xem Yến Phong 3 người. Chẳng lẽ bọn họ đều là quỷ chết đói đầu thai sao? Mà ở một bên nguyên bản đều đã buông đũa xuống Yến Phong 3 người. Đột nhiên đồng thời phát hiện. Tại tòa ăn bên trên đông đảo chén dĩa bên trong. Vẫn còn có một cái tràn đầy bóng loáng đùi gà lẳng lặng nằm trong góc. Bọn họ tam đồng lúc cầm đũa lên. Vây lại. Bọn họ phân biệt đứng ở 3 cái sừng. Đề phòng lẫn nhau lấy. Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành gương mặt trợn mắt hốc mồm. Lấy bọn họ ra đời. Thực sự khó có thể tưởng tượng có người ăn cơm đến chả có thể cùng đánh nhau một dạng. Tiêu Đại Gia cùng Cổ Vân Hương là một câu đều không nói. Có phần hứng thú nhìn xem Yến Phong ba người biểu diễn. Cái này ba người trẻ tuổi cho bọn hắn rất nhiều hảo cảm. Bọn họ làm như vậy một chút cũng không cảm thấy phản cảm. Hơn nữa Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành thường xuyên không ở nhà. Trong nhà rất là quạnh quẽ. Khó được náo nhiệt một chút. Sở dĩ bọn họ chẳng những không ghét, còn cảm thấy rất cao hứng. Ngay tại trong điện quang hỏa thạch, Yến Phong ba người bọn họ đũa vậy mà đều đưa tới. Trước hết nhất kẹp đến là Đồng Bân. Đừng nhìn tiểu tử này gầy cùng giống như con khỉ, nhưng tay chân lanh lẹ rất. Thế nhưng là không đợi hắn kẹp ổn, ba, một tiếng, đôi đũa trong tay của hắn liền bị ngay sau đó đuổi tới Lăng Thiết Sơn cắt đứt. Kẹp đi thôi đùi gà. Đang lúc Lăng Thiết Sơn đắc ý dương dương đem đùi gà hướng trong miệng đưa lúc, đột nhiên xảy ra dị biến, cuối cùng chạy đến Yến Phong cũng kẹp lấy đùi gà. Chỉ thấy hắn hơi dùng sức, nguyên bản đã kẹp lấy đùi gà Lăng Thiết Sơn đũa cũng bị chấn đứt. Yến Phong cười ha ha một tiếng, liền chuẩn bị đem đùi gà ném vào trong miệng. Kết quả Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân hai người, vậy mà đồng thời nâng tay lên bên trong một nửa đũa thẳng hướng Yến Phong. Lập tức, Yến Phong đôi đũa trong tay cũng bị đánh thành hai đoạn. Mà cái kia đùi gà vững vàng rơi xuống một cái đĩa không bên trong. Ba người đối với chằm chằm một chút, nắm lên trên bàn ăn mới đũa. Lúc này, Đồng Bân đột nhiên kêu lên, đừng đem đùi gà đánh hư. Lăng Thiết Sơn mới không quan tâm những chuyện đó, giơ lên đũa liền đâm vào đùi gà. Yến Phong không cam lòng sau đó, cầm đũa liền cắm vào. Đũa lập tức đụng vào nhau. Hai người liền cùng cầm đao kiếm một dạng, tại bàn ăn trước mặt hanh hanh cắp hắc đứng lên, diễn ra một trận đũa đại chiến. Cuối cùng, đũa song song bẻ gãy, chờ bọn hắn còn muốn cầm đũa thời điểm, lại phát hiện đùi gà đã mất dạng. Quay đầu trông thấy Đồng Bân đang tại gặm một đoạn đùi gà xương. Hai người lập tức con mắt trợn mắt nhìn, Đồng Bân bị giật nảy mình, toàn thân khẽ run rẩy. Vội vàng đem cái kia một nửa xương cốt nuốt vào bụng bên trong. Giang hai tay ra nói. Đừng hiểu lầm, ta không cầm qua. Yến Phong hung hãn nói. Người đại gia, cho ta đánh hắn. Hai người không nói hai lời liền tiến lên. Bắt lấy Đồng Bân liền là dừng lại đánh cho tê người. Trong lúc nhất thời tiếng kêu rên liên hồi. Đừng đánh mặt, còn giữ tán gái đây. Ta dựa vào, ai đá cái mông ta. Ai u, Tinh Tinh, ta không để yên cho ngươi. Ngươi dám đạp tiểu đệ của ta đệ. Trước mắt một màn này đối với người của Tiêu gia mà nói nhất định chính là một trận nháo kịch. Nhưng trừ bỏ Tiêu Thắng bên ngoài, lại không ai cảm giác được sinh khí hoặc là tức giận. Bọn họ đều là xã hội thượng lưu người. Bình thường nhất định phải chú ý tu dưỡng, tố chất. Nhưng trong nội tâm đến cùng là dạng gì ai biết. Có lẽ mỗi người bọn họ hy vọng có thể cùng Yến Phong bọn họ một dạng. Tùy ý đùa giỡn, chân chân thật thật, thật vui vẻ. Ai, tuổi trẻ thực sự là tốt. Kích tình không cực hạn rồi. Tiêu Đại Gia vặn lấy bầu rượu thở dài một tiếng đứng dậy rời đi. Mọi người đều bị hắn một câu tuổi trẻ không cực hạn làm cho mặt đen lại. Nhưng nhìn xem hắn cái kia có một chút lạc đà bóng lưng. Bọn họ mới vô ý thức đến cái này cường thế cả đời lão nhân thực đã già. Tiêu Thấm Nhi cắn môi thật lâu không nói. Già già nãi nãi đã già. Ta có thể vì bọn họ làm những gì? Có lẽ cái gì cũng làm không? Chỉ có thể thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn. Nhìn một chút đang đánh nháo Yến Phong thật lâu. Chúng ta Tiêu đại tiểu thư mới đứng lên rời đi. Thật muốn làm ra một cái liên quan đến cả đời quyết định. Nàng cần trịnh trọng suy nghĩ một lần. Sau khi cơm nước no nê đã là đêm khuya, Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân làm sao cũng ngủ không được. Tiêu gia đại viện đối bọn hắn mà nói liền cùng Lưu Mỗ Mỗ vào đại quan viên một dạng. Hơn nửa đêm đem Yến Phong từ trong chăn kéo ra ngoài nói muốn đi dạo. Cuối cùng chuyển lão đại một vòng, thường thấy xa hoa về sau, đại gia cũng đều không có hứng thú gì. Cuối cùng Yến Phong âm thầm vào Tiêu đại gia trong phòng cất một cái màu tím nhạt trong suốt cái chén chạy ra, sau đó lại từ trong túi quần lấy ra 3 khỏa màu đen xúc sắc ném vào trong chén. Sau đó lại cầm ra một nắm lớn tiền lẻ, là ầm lên, mau tới, chúng ta đến cược lớn nhỏ, áp lớn, thắng lớn, mua định rời tay, Khái không đổi ý. Khả năng này là Yến Phong khi còn bé duy nhất hoạt động giải trí. Một cái lão bất tử cũng không có việc gì liền cầm lấy xúc sắc cùng hắn cược lớn nhỏ. Nhưng hắn chưa từng có thắng nổi. Hắn đoán chừng đời này nghĩ thắng lão già kia là không có gì trông cậy vào. Nhưng mặt đối với Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân cái này hai cái nhị bước. Hắc hắc, hắn cũng không tin người nào đều cùng lão già kia một dạng biến thái. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân chính nhàm chán, lập tức hứng thú, đem trong túi tiền mặt toàn bộ đem ra, nhưng không mấy lần liền thua sạch sành sanh, liên hạ tháng tiền ăn đều vào Yến Phong hầu bao, không biết là không phải gặp quỷ sống, vô luận bọn họ làm sao áp cũng là thua, bọn họ đặt lớn, xúc sắc mở nhỏ, bọn họ đặt nhỏ, xúc sắc mở lớn, cái này xúc sắc giống như là ăn Yến Phong sữa lớn lên. Cùng nhìn thấy cha ruột một dạng nghe lời, trông thấy Yến Phong cái kia gương mặt cười gian, Lăng Thiết Sơn không phục cái này khí, tức giận nói, người con mẹ nó chớ đắc ý, lại mượn ta một tháng tiền ăn, ta nhất định phải giết ngươi vãi đái vãi cức. Yến Phong ném đi qua một xấp tiền mặt, mặt nhếch lên, phách lối nói, ngươi hãy nằm mơ đi, ngươi biết ta tại bọn ta thôn biệt hiệu cái gì không? Bất bại đổ thần. Vì sao kêu bất bại đổ thần biết rõ không? Đó là có thể cược ngươi áp phòng ở bán lão bà. Đồng Bân cũng đỏ hồng mắt nói. Thiếu thổi nhiêu bước, chúng ta dưới tay gặp thực chiêu. Đúng lúc này, đột nhiên mấy người mặc áo đen đại hán vọt vào. Cầm thương hướng về phía bọn họ. Quát, không cho phép nhúc nhích. Các ngươi là ai? Nhưng làm Yến Phong quay đầu về sau. Mấy người hộ vệ kia dọa kém chút liền súng đều cầm không vững. Mẹ, đây không phải hôm nay cái kia mắng lão thái gia. Đánh thắng thiếu gia cái kia hỗn trướng tiểu tử sao? Vừa mới bắt đầu bọn họ đều nhìn Yến Phong không vừa mắt. Muốn tìm cơ hội giáo huấn hắn một trận. Hiện tại chính là cho hắn mượn môn lá gan bọn họ cũng không dám. Ngay cả lão thái thái đều không trêu chọc nổi người. Bọn họ dám đắc tội sao? Tiêu Chấn Đông Thọ Yến chẳng mấy chốc sẽ cử hành. Tiêu gia mỗi người cũng không dám lười biếng. Bọn bảo tiêu dạ dĩ kế nhật tuần tra. Muốn tiêu trừ tất cả an toàn tai họa ngầm. Mấy cái bảo tiêu tuần tra đến rừng cây nhỏ thời điểm đột nhiên nghe được bên trong có người nói. Chuyện, lập tức mặt mũi tràn đầy khẩn trương cầm thương chui vào. Nhưng ai biết lại là cái này đồ quỷ sứ sao chổi. Mấy người hộ vệ kia quay đầu bước đi. Mẹ, lão tử không thể trêu vào. Chẳng lẽ còn tránh không nổi sao? Thế nhưng là lại nghe được một cái có thể so với ác ma thanh âm. Nói, mấy người các ngươi, tới đây cho ta. Mấy người hộ vệ kia sắc mặt lập tức biến đổi. Muốn đi lại không dám đi. Chỉ có thể phồng lên dũng khí. Kinh hồn táng đảm đi đến Yến Phong trước mặt. Một người trong đó cẩn thận hỏi. Xin hỏi ngài gọi chúng ta có chuyện gì không? Yến Phong rất tùy ý nói, các ngươi cũng tuần tra lâu như vậy rồi a hát, nhất định là mệt mỏi, ta cho các ngươi làm chủ, để cho các ngươi nghỉ ngơi một chút. Lập tức, mấy người hộ vệ kia cũng là một bộ biểu tình kỳ quái nhìn xem Yến Phong. Hoàn toàn không thể hiểu được Yến Phong hiện tại đến đấy là đang suy nghĩ gì. Yến Phong sau đó cười hì hì rồi lại cười nói, các ngươi tất nhiên nghỉ ngơi. Là không thì phải tìm điểm hoạt động đến thư giãn một tí a. Vừa vặn chúng ta nơi này thiếu mấy người. Ta xem các ngươi bình thường biểu hiện không tệ. Hôm nay liền đặc biệt cho phép ngươi môn gia nhập ta hoạt động. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,